Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, tuyệt đối phòng ngự. Akainu tại trước mắt bao người, bị Rốt đánh liên tiếp lui về phía sau, trong lòng tự nhiên là tức giận vô cùng. Hắn không ngừng gầm thét hét to, tướng nham tương trái cây năng lực kích đến cực hạn, để đại địa tựa hồ cũng biến thành cuồn cuộn nham tương. Nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản Rốt thế công. Mỗi khi Akainu ý đồ phụ tải bão, một lần nữa vãn hồi thế cục thời điểm, Rốt cũng là không lưu tình chút nào còn lấy một cái bão. Tướng một lần nữa đánh rớt trở về. Oanh, oanh, kiếm quang không ngừng lấp lóe, xen lẫn từng đạo vặn vẹo chi lực, đánh nham tương bắn tóe bốn phía đồng thời. Cũng tướng mảnh này đường ven biển xé phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt biển sóng gió chồng lên. Giao phong kịch liệt hơn 10 chiêu về sau, Rốt đột nhiên một quyền, tướng Akainu nham tương oanh mở, đá mạnh một cước ra, phanh một tiếng rơi vào Akainu ngực bụng ở giữa. Phốc, Akainu một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về phía sau bay ngược, tiếp nhận dạng này một kích. Dù là thân thể của hắn lại cứng cỏi, Busosoku mạnh hơn, nguyên tố hóa triệt tiêu lại nhiều tổn thương, cũng vẫn như cũ là tạng phủ nhận kịch liệt xung kích. Trong lúc nhất thời khó khôi phục, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc nhìn thấy Akainu bay ngược ra ngoài, Kizaru biến sắc, ngạnh sinh sinh đánh lui Siliep cơn mưa về sau, đột nhiên lóe lên một cái đi vào không trung, đầy trời tia laser hướng về Rốt oanh kích mà đi. Làm cước, cực, mà cơ hồ ngay tại Kizaru công kích rơi xuống một sát na, CPO tổng trưởng đột nhiên quát to một tiếng, đánh lui Fisherman, đá ra một đạo dọa người chảm kích, như là rãnh trời, từ phía sau lưng đánh úp về phía Rốt. Làm cước, bào, phảng phất là tâm linh tương thông. Ngay tại CPO tổng trưởng ngang nhiên xuất thủ thời điểm, CPO phó tổng trưởng cũng là đồng thời một cái đem hết toàn lực làm cước, đột phá cự nhân phong tỏa, đánh úp về phía Rốt phía bên phải. Mà cùng lúc đó, hải quân bên trong bản bộ trung tướng nhóm, cũng bởi vì Akainu bị đánh bay mà cưỡng ép chi viện tới, nhao nhao ra riêng phần mình chảm kích, đánh phía Rốt, minh hỏa, gào thét. Akainu tại thời khắc này, cũng là cưỡng ép ngưng tụ thân thể, điên cuồng trong tiếng gầm giống tức giận, tuôn ra dọa người một kích, nửa bên thân thể tựa như biến thành một đầu mãnh liệt nham tương mãnh thú. Đỏ thẫm giao nhau thân thể nội ra làm người sợ hãi nhiệt lượng, hướng về Rốt gào thét mà tới. Tại cái này ngắn ngủi trong tích tắc, trên trận đứng đầu chiến lực, cơ hồ là đồng thời hướng Rốt lên ngang nhiên tấn công mạnh. Hết thảy công kích đều tập trung vào một điểm phía trên. Không được, nguy rồi. Siliep cơn mưa cùng Fisherman bọn người là biến sắc. Bọn hắn thực lực vốn là hơi kém tại Kizaru cùng CPO tổng trưởng một phần. Muốn ý đồ cứu viện đã tới không kịp. Vẻn vẹn chỉ có thể ngăn trở Kizaru cùng CPO tổng trưởng, không cho bọn hắn lại tiếp tục ra công kích đã chuẩn bị. Về phần những người khác cũng đều là sắc mặt biến hóa. Chafanga lo mở ra room, ý đồ tướng Rốt từ trong nguy hiểm chuyển di ra. Nhưng lại bởi vì khu vực kia công kích lôi cuốn lấy cường hoành Busosoku Haki ảnh hưởng, lại tăng thêm không gian vặn vẹo, dẫn đến không cách nào chuyển di Rốt. Ra dạng này liên thủ một kích, đại giới là rất lớn. Trong đó một tên bản bộ trung tướng trực tiếp liền bị Hirudin lôi đình trúng đích, oanh thân thể cháy đen, rơi xuống mặt đất. Mà Kizaru cùng CPO tổng trưởng trước đó huyết chiến cầm tới ưu thế, cũng là trôi theo nước chảy. Nhưng một kích này cũng là làm người ta sợ hãi, bởi vì đây là đông đảo chiến lực liên thủ một kích. Cho dù đều không phải bọn hắn hoàn chỉnh trạng thái thủ đoạn mạnh nhất, nhưng liên hợp cùng một chỗ, thanh thế lại là đã qua bất luận một vị nào đại tướng công kích. Coi như không đem Rốt oanh sát tại chỗ, cũng phải đem Rốt một kích trọng thương. Chỉ cần Rốt nhận trọng thương, trận chiến đấu này liền đem triệt để hóa thành hải quân thắng thế. Akainu coi như không cách nào cầm xuống trọng thương Rốt, cũng đủ để tới đối kháng thậm chí áp chế. lại tăng thêm cái khác từng cái cục bộ ưu thế. Hết thảy liền kết thúc. Ầm ầm, tại Akainu bọn người lạnh lùng nhìn chăm chú, nhưng Robin đám người sắc mặt biến hóa, khẩn trương cùng lo lắng nhìn chăm chú. Kia đầy trời công kích rốt cục tại rốt vị trí hội tụ. Ầm vang nổ tung, cái này đám người liên thủ một kích, thanh thế to lớn đến khó lấy tưởng tượng. Ánh sáng óng ánh tuyến nổ tung, nương theo lấy nham tương gào thét, làm cước chạm kích, cùng những cái kia bản bộ trung tướng nhóm vì cứu viện Akainu mà liều mạng mệnh ra công kích. Toàn bộ đan vào với nhau, khu vực kia cơ hồ là một nháy mắt, liền hiện ra tác động đến số trăm mét ngập trời bạo tác. Toàn bộ bờ biển cùng đại địa đều là vì chi sụp đổ. Phảng phất địa chấn, hòn đảo cũng theo đó run rẩy. Rầm rầm, trên mặt biển khuấy động lên ngập trời sóng biển, lăn lộn phun trào, bay thẳng mây xanh. Đáng chết, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Trafalgar lo cùng Robin bọn người, cơ hồ đều buông xuống trong tay chiến đấu. Nhìn về phía kia dọa người dư ba trung tâm, Akainu nửa người khôi phục nguyên trạng. Hắn lau đi khóe miệng tràn ra vết máu, ánh mắt đạm mạc nhìn qua bạo tạc trung tâm. Không ai có thể kháng trụ công kích như vậy, liền xem như bách thú Kaido cũng không có khả năng không có chút nào tổn hại, nhiều nhất là sau khi bị thương bằng vào bất tử chi thể nhanh chóng khôi phục. Dư ba dần dần tán đi. Tại trận kia bên trong thình lình xuất hiện một cái lõm to lớn cái hố, hiện lên quy tắc hình tròn, bao gồm phương viên số trăm mét phạm vi. Cái này cái hố dưới đáy còn mơ hồ có nham tương đang lưu động. Chết sao? Có hải quân giáo úy nhìn xem một màn này, nhịn không được thì thào mở miệng. Nhưng cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn liền tất cả đều ngưng trệ, nhìn chằm chằm cái hố này chính trung ương vị trí. Sắc mặt ngưng kết, dần dần lộ ra gần như không thể tin thần sắc. Ở nơi đó, Rốt đang lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung, cả người ánh mắt bình tĩnh, cùng lúc trước không có biến hóa chút nào, thậm chí liên y áo đều không có chút nào vỡ vụn vết tích. Phảng phất vẻn vẹn chỉ là cái huyễn ảnh, phảng phất vừa rồi công kích bất quá là thanh phong quất vào mặt. Cái này, không có khả năng. Akainu sắc mặt kịch biến, toát ra một tia không thể tin. Hắn phóng xuất ra Kenbunsoku Haki đi cảm giác. Cảm giác được chính là đích đích xác xác tồn tại huyết nhục. Đó cũng không phải cái gì huyễn ảnh, chính là Rốt bản thể. Kizaru cùng CPO tổng trưởng cũng là sắc mặt kịch biến, lộ ra một tia chấn kinh. Tại loại này công kích phía dưới, Rốt vậy mà không có chút nào tổn hại. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Toàn trường một mảnh nghẹn ngào. Không có gì không thể nào, là các ngươi đối lực lượng của ta còn chưa đủ hiểu rõ. Bất quá chờ các ngươi hiểu rõ thời điểm, hết thảy cũng đều không sai biệt lắm kết thúc. Rốt tay cầm huyết hồng sắc thôn vũ, lơ lửng giữa không trung, quan sát nơi xa. Akainu mở miệng, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn một bước phóng ra, đột nhiên vượt qua không gian, đi tới Akainu trước mặt, ngăn cản đám người liên thủ một kích. Tự nhiên là vặn vẹo không gian năng lực. Từ khi đạt được vặn vẹo không gian lực lượng đến nay, Rốt đã vô số lần sử dụng nó. Đối với loại lực lượng này nắm giữ cũng dần dần xoay tròn thuần thục. Thậm chí có thể làm được đồng thời vặn vẹo mình bốn phía mỗi cái mặt không gian, chế tạo ra một mảnh tuyệt đối lĩnh vực. Một chiêu này cũng không phải là vô địch. Nhưng, trừ phi là có thể đánh nát không gian công kích, hoặc là cường đại đến đủ để phá hư vặn vẹo chi lực cực hạn Busosoku Haki, lại hoặc là cùng loại mặc một chút trái cây loại hình không gian hệ năng lực, nếu không đều không cách nào dung chuyển mặt này vặn vẹo không gian chi bích mảy may. Bất luận cái gì công kích đều muốn bởi vì không gian vặn vẹo mà thất bại. Đây là so bình chướng trái cây bình chướng càng thêm hoàn mỹ, cũng càng thêm cường đại tuyệt đối phòng ngự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.